Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 462. Tôn Ngộ Không nhập Long Cung. Trở về trang sách, Thái Thượng Lão Quân vuốt râu mỉm cười. Lấy thông thiên danh nghĩa thề. Này tất nhiên là thật. Hồng Hoang còn không có cái kia đồ đệ dám lấy chính mình sư phụ nói đùa. Cười ha hả nói ra. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Bạch Cẩm đem để tay hạ. Cười hắc hắc nói ra. Sư bá, hiện tại thiên địa nhân ở giữa ngân hàng đã trải rộng tam giới. Đến đây đúc tiền tiên thần có rất nhiều. Nhưng là bọn họ đều là đem tiền làm một loại tài nguyên tu luyện đến sử dụng. Tiền tệ giao dịch khái niệm. Tại tiên thần chi bên trong còn không có lưu truyền ra đến. Cho nên đệ tử dự định đối thiên đình tài bộ tiến hành cải cách, xúc tiến tiền tài lưu thông, tiến tới đưa đến dẫn đạo tiêu phí tác dụng. Thái Thượng Lão Quân liếc Bạch Cẩm liếc một chút, cười ha hả nói ra, liền ngươi cái kia tiểu tâm tư còn nghĩ giấu giếm được ta. Cái gì dẫn đạo tiêu phí? Ngươi kỳ thật cũng là muốn kiếm tiền a. Bạch Cẩm không có chút nào không có ý tứ, cười hắc hắc nói, trời mưa xuống đánh đồ đệ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng kiếm chút tiền chơi. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra. Ta gần nhất cũng thu một chút đệ tử. Đâu xuất cung cũng thiếu khuyết tiền tài. Bạch Cẩm nhịn đau dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra. Sư bá, ta đưa ngài hai thành lợi ích. Ta đường đường thánh nhân hóa thân mở miệng. Liền đáng giá hai thành. Nếu không hai thành rưỡi. Ba phần. Bạch Cẩm bi thương kêu lên. Sư bá, nhiều. Bốn thành tương đương, lại thêm. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên. Thành giao. Thái Thượng Lão Quân cũng lộ ra mỉm cười. Nói ra, nói đi. Để ta thế nào giúp ngươi? Bạch Cẩm yếu ớt nhìn xem Thái Thượng Lão Quân. Đau lòng nói ra. Sư bá, ngài hạ thủ thật hung ác. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra. Đều là vì sinh hoạt. Bạch Cẩm nói ra, sư bá, đi qua đệ tử nghiên cứu phát hiện, hồng hoang to lớn, chúng sinh ở giữa giao lưu khó khăn, mà lại tiên thần chi ở giữa đối với mình pháp bảo cũng là tùy tiện không cho kỳ nhân. Muốn mua không biết đi nơi đó mua, nghĩ bán cũng không biết đi nơi đó bán, cho nên đệ tử dự định luyện chế một món pháp bảo. Tên là Vô Tiến Thương Thành. Thái Thượng trầm tư một chút, con mắt hơi hơi tỏa sáng. Nói ra, món pháp bảo này đối với đại năng giả không quá mức tác dụng. Nhưng là đối với phổ thông tiên thần thậm chí phàm nhân mà nói. Đủ để cho bọn hắn mang đến một cái mới tinh thời đại. Bạch Cẩm cười ngây ngô nói ra. Đệ tử chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Không nghĩ nhiều như vậy. Chờ mong nói ra, sư bá, có thể luyện chế sao? Thái Thượng Lão Quân vừa cười vừa nói. Không khó. Nhóm lửa tương đương, Bạch Cẩm mừng rỡ kêu lên. Được rồi tương đương, lập tức đứng dậy hướng phía luyện đan thất chạy tới. Quanh tương đương luyện đan thất bên trong tam muội chân hỏa dâng lên. Luyện đan thất bên trong, Thái Thượng Lão Quân thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở thái cực chỗ ngồi. Vung tay lên lít nha lít nhít tiên tài thần bảo bối hiển hiện. Giống như tinh thần lơ lửng tại đại điện đỉnh chóp. Mỗi một cái tiên tài thần bảo bối đều lượn lờ bảo quang. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Khai lò. Lò bát quái bên cạnh. Bạch Cẩm đưa tay hướng phía lò bát quái vỗ. Ông tương đương lò bát quái một tiếng vang vọng. Nắp lò treo lơ lửng giữa trời bay lên. Đỏ bừng hỏa quang từ trong đó phun ra ngoài. Thái Thượng Lão Quân đưa tay đè ép. Vô số thần bảo bối từ đỉnh điện rơi xuống. Tràn vào lò bát quái bên trong. Nắp lò phịch một tiếng che lại. Thái Thượng Lão Quân ngồi xếp bằng nhắm mắt. Bạch Cẩm ngồi ở phía dưới. Lão thực thật dùng quạt ba tiêu phiến lửa. Bên trong đại điện không có thời gian trôi qua. Không biết thời gian. Mà tại địa tiên giới, Tôn Ngộ Không cũng đã ra biển học nghệ trở về. Làm một du học về. Đánh thổ dân hỗn thế ma vương. Thu lấy ngạo lai quốc pháp bảo. Quy áp vạn dặm hải vực. Trong lúc nhất thời hăng hái, không có không phục, một ngày, Tôn Ngộ Không ngồi tại bảo tọa bên trên, nhìn xem phía dưới binh sĩ diễn luyện vũ khí, có chút rầu rĩ không vui. Một lão hầu tiến lên, không hiểu hỏi, chúng ta Hoa Quả Sơn như thế hưng thịnh, đại vương vì sao ở đây ưu sầu? Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói ra, các ngươi cung nỏ am hiểu, binh khí tinh thông, nại ta thanh đao này quả thực lang, bất tại ta ngoài ý muốn, không có như ý thần binh nơi tay, có thể làm gì? Lão hầu tiến lên khởi bẩm nói, đại vương chính là tiên thánh, phàm binh là không chịu nổi dùng, nhưng không biết đại vương trong nước khả năng đi đến. Tôn Ngộ Không đắc ý khoe khoang nói ra, ta từ nghe đạo về sau, có 72 loại địa sát biến hóa chi công, Cân Đầu Vân có lớn lao thần thông, Sở Trường ẩn thân độn thân thể, lên pháp nhiếp pháp, thượng thiên có đường, xuống đất có môn, bước nhật nguyệt vô ảnh, nhập kim thạch không ngại, nước không thể chìm, lửa không thể đốt, những cái kia mà đi không được. Lão hầu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhất thời mừng rỡ nói ra, đại vương đã có này thần thông, chúng ta cái này thiết bản kiều hạ, nước thông Đông Hải Long Cung, đại vương nếu chịu xuống dưới, tìm lão Long Vương, hỏi hắn văn kiện quan trọng chuyện gì binh khí, lại không thừa dịp tâm. Tôn Ngộ Không nhìn lão hầu liếc một chút, kỳ quái nói ra, ngươi thế nào biết vũng nước này có thể thông Đông Hải Long Cung? Lão hầu gượng cười nói ra, ta từng nghe nói Hỗn Thế Ma Vương nói tới. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cao hứng kêu lên, chờ ta đi tới. Lúc này bay vọt mà ra, xẹt qua không trung, phù phù một tiếng đâm vào nước suối bên trong, phân thủy hướng phía Đông Hải Long Cung mà đi. Đông Hải Long Cung bên trong, trong hậu hoa viên, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bưng lấy một bụng nước tiên hoa, đi vào Long Mẫu trước người, đem hoa thủy tiên đưa lên, thâm tình chậm rãi nói ra, cô nương xinh đẹp, nụ cười của ngươi so hoa nhi còn mỹ lệ, nhất cử nhất động của ngươi đều khiên động tâm thần của ta, mời nhận lấy tâm ý của ta, từ đây làm bạn đến già. Long Mẫu tiếp nhận hoa thủy tiên, bình tĩnh nói ra, lại không có tiền. Ngao Quảng không có ý tứ nói ra, vì hoàn thành câu Trần Đại Đế phó thác sự tình, khoảng thời gian này ta thường xuyên mở tiệc chiêu đãi tứ hải huynh đệ, tốn hao khó tránh khỏi nhiều một chút. Báo, một người mặc khôi giáp giao long tướng lĩnh chạy vào, ôm quyền thở dài nói ra, bệ hạ, có cái hầu tử đánh vào Long Cung. Hầu tử? Lão Long Vương thần sắc khẽ động, Long Mẫu cũng lập tức nhíu mày nói ra, thế nhưng là hắn đến, nên không sai. Phu nhân, ta đi trước nhìn xem. Lão Long Vương đứng dậy, đi ra phía ngoài. Lão Long Vương đi đến Thủy Tinh Cung đại điện, liền thấy một con mặc vải xám áo hầu tử tùy tiện nhảy lên ba nhảy chạy vào. Lão Long Vương lộ ra một đạo thuần thục thân thiết nụ cười, nói ra, đại tiên nơi nào đến? Hầu tử điểm lấy chân, hắc hắc nói ra, ta chính là Hoa Quả Sơn trời sinh thánh nhân Tôn Ngộ Không, là ngươi Lão Long Vương lân cận. Ngao Quảng ha ha nói ra, nguyên lai là Tôn đại tiên. Chia tay ra, nói ra, đại tiên mau mau mời đến. Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót hướng bên trong đi đến, ba bước làm hai bước nhảy đến trên long ỷ, cầm bầu rượu lên nắm lên tiên quả liền bắt đầu ăn. Lão Long Vương nụ cười trên mặt không giảm, giống như không thấy được, giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra, đã sớm nghe nói Hoa Quả Sơn hầu vương bản lĩnh cái thế, hay là hồng hoang nhất đẳng đại anh hào, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Tôn Ngộ Không sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lão Long Vương, nhếch miệng cười nói, đại anh hào, thuyết pháp này ta thích. Đặt mông ngồi tại trên long ỷ, cầm lấy một viên linh quả gặm một ngụm, tùy ý vứt bỏ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói, không sai, ta đó chính là Hoa Quả Sơn bên trên đại anh hào Tôn Ngộ Không. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.